Chương 780, nhân viên quản lý, sủ giờ xí nạ dù gì cô ngươi cũng thu. Một càng cầu toàn đặt, nhìn thấy năm đạo chùm sáng màu đỏ thẩm kia đánh tan men đồn nở của nàng sau, còn tiếp tục bắn tới, mụ gì nổ xì rủ gì con ngươi co giúp lại, đang chuẩn bị nẽ ra, nhưng là nàng thần sắc động lại, lại đứng ở tại chỗ bất động. Nguyên lai, cái này cái kia năm chùm ánh sáng tất cả đều bắn về phía nghiêng phía trên. Không có có một đạo là nhắm vào nàng đấy, đáng ghét tiểu quỷ này lại dám xem thường ta như thế. Mù gì nổ đang cắn răng tức giận bất bình, đột nhiên chỉ nghe kèn kẹt két dị thanh vang liên tục. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, cả người nhất thời cứng ngắc ở nơi đó, chỉ cảm thấy trái tim của mình liền giống bị một bàn tay vô hình bắt lấy. Trong khoảnh khắc đó cơ hồ ngừng đập, nguyên lai mấy chùm ánh sáng kia bắn đi sau, lại đem hư không như tờ giấy đánh ra mấy cái động, mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên động không gian màu tím đen đứt đoạn cùng với trong cửa động gần như vượt sâu không đáy một dạng thâm thúy hắc ám. Đây là năng lực gì nha? Phở En đã đánh dùng mình, ngẩng đầu nhìn về những thứ động kia, trong đầu một trận choáng váng, tốt giống như thế giới quan của bản thân cũng bị cùng nhau đánh nát. Kỳ Nụ Hạ Tạ CST cả ra đầu, thân trong nháy mắt hiện lên nổi da gà, một bên cuồng xuân nước miếng, một bên hàm hàm hồ hồ nói, siêu cực kỳ khủng bố đấy. Tạ Kỳ Su bổ gì cụ thì lại cả người lung la lung lay, thật giống như ngay lập tức sẽ ngã xuống đất ngất đi. Ngươi mủ gì nồ nuốt chừng mấy hớp nước miếng, vẫn cảm thấy cổ họng khô chắc không chịu nổi, nàng không thể tin nhìn về pháo tỷ, dùng âm thanh khàn khàn nói, chuyện này cái này chính là năng lực mới của ngươi. Pháo tỷ nhìn một chút trên đầu mấy cái động, trong mắt cũng thoáng qua một tia rung động, sau đó hướng về phía mủ gì nồ gật đầu một cái. Do dự một chút sau nói, ta xem chúng ta liền đánh tới đây mới thôi đi. Cái gì? Nghe thấy pháo tỷ lời này, mụ gì nổ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, sau đó rồi lập tức nổi lên một trận không bình thường đỏ thâm. Tiểu quỷ này là khinh thường với giết ta sao? Ta đường đường vị thứ tư ạ cả đệ Mỹ City, hôm nay lại muốn bị như vậy xấu hổ. Mặc dù tức giận, nhưng là mụ gì nổ cũng biết, trước mặt loại tia sáng liền không gian đều có thể nát bấy diệt tuyệt này. Mẹ đồn nở của nàng quả thật là liền cùng đồ chơi súng bắn nước một dạng hồn hển, hô vị thở hồn hển mấy cái sau. Trên mặt mú dí nô bông dưng thoáng qua một tia cuồng thái, nàng trầm mặc nhìn chằm chằm pháo tỉ nhìn một hồi, chợt cười to, ha ha ha, năng lực thật là lợi hại, ta chỉ là muốn biết, ngươi năng lực này là thế nào tới, chẳng lẽ ngươi cũng là giống như vị thứ nhất như vậy, giết mấy chục ngàn cái sáng tạo ra sơ lạnh, sau đó thăng cấp sao? Ngươi đáng ghét. Nghe lời này một cái, pháo tỉ ánh mắt đều đỏ, nàng chết nhìn chòng chọc mụ gì nổ, chậm rãi giơ lên tay phải, nói một cách lạnh lùng, được rất tốt, những lời này, coi như là di ngôn của ngươi tốt rồi. Ai nhìn thấy cái tay lúc nào cũng có thể lấy đi tánh mạng mình này. Mụ gì nổ cười lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại, một bộ hoàn toàn tự giận mình. Liên tục hai lần bại trên tay một cái cô bé, còn cũng bị người ta tha mạng không giết, thay vì tiếp nhận sỉ nhục như vậy. Còn không bằng mụ gì nổ không muốn ai nhìn thấy cái tình trạng này, Phở En đã kinh thanh thét lên. Nhưng là miệng của nàng rất nhanh liền bị người cho bưng kín. Phở En đã giấy rùa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Nụ Hạ Tạ sẽ sắc mặt như đất, liền lời cũng không dám nói, chẳng qua là không ngừng mà dùng ánh mắt ra hiệu nàng không nên cử động. Lúc này, hai nữ chỉ nghe ùm một tiếng, nhìn một cái, nguyên lai là Tạ Kỳ Su bổ gì cụ té xuống đất. Đã là hôn mê bất tỉnh ngay ta ý lúc mù gì nổ nhắm mắt chờ chết, nàng đỗng nhiên chỉ nghe một tiếng hô to, một tỷ vốn lì tật đỉnh ở tặc sở tở cái gì. Mù gì nổ không thể tin mở mắt, chỉ thấy một đạo màu xanh ra trời ánh chớp ở trước mắt thoáng qua. Ô nha, tại một tiếng đều thê lương thảm thiết sau, mù gì nổ xì rủ gì cả người bốc khói thuốc mà té xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy cái kết quả này, đừng bảo là kèm hai nữ, chính là bên trong phòng chat live các quần viên cũng là rất là kinh ngạc. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa mỹ cổ to đợt thao tác này quá tú rồi, mới vừa rồi liền ngay cả ta đều cho là nàng muốn ra tay giết người nữa nha. Dẻo gùn, hừ, mặc dù ta rất ghét nữ nhân này, nhưng là ta cũng sẽ không bởi vì nàng mà biến thành tội phạm giết người giết quỷ. Bất quá nữ nhân này thật đúng là cương liệt, ta bởi vì đánh thua một trận, liền không muốn sống nữ vương tổ kỳ hoa đại. Hát ta sợ ngươi là nhìn lầm rồi vị thứ tư. Nàng mặc dù cao ngạo, còn không có yếu ớt đến nước này. Nữ vương tổ kỳ hoa đài, cho nên, ở dưới loại tâm tình kịch liệt này, nàng mới sẽ làm ra loại cử động không lý trí này. Mị xạ cả ớt. Ô hát sổ củ háo, ngươi thật là lợi hại nha. Đối với trong lòng nữ nhân này nắm giữ được thật tốt nữ vương tổ kỳ hoa đài. Hắc, nguyên lai ta lúc ở Academy City, liền có nghiên cứu ti nhờ cha nở dê tâm lý của tất cả lẹ vèo năm, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống này phát huy được tác dụng vương giả gánh vác đại thiên thế giới, làm sao có thể nữ nhân này lại có thể thật sự tay không liền. Phóng ra sở vật bóp rủ tủ e a anh hùng vương cổ xưa nhất, ác mộng a nếu như bản vương hiện tại đi ngủ một giấc tỉnh lại sau ác mộng này có thể biến mất hay không a Gaberzien, hai người này sẽ không hư mất đi nữ vương tổ kỳ hoa đại. Đắc ý nhất bảo cụ chi lực lại có thể bị một nữ hài nhân loại nắm giữ, nhất thời không thể nào tiếp thu được đi không không cần phải để ý đến bọn họ, chờ bọn hắn học được tiếp nhận thực tế liền tốt rồi. E nọ xì mạ dù cô, a vì tôn nghiêm không tiếc đi chết sao ta càng ngày càng thích nữ nhân này rồi nhân viên quản lý, xin ngươi mời nàng gia nhập có được hay không ẩn, a để ta suy nghĩ một chút dẻo gùn. Không được ta tuyệt đối không thể tiếp nhận nàng gia nhập mặc dù ta không có giết nàng nhưng vẫn là hận chết nàng rồi ẩn. Cái này hả giam, gem gem, nhân viên quản lý sẽ không phải là định đem ạ cả đệ Mỹ City nữ tính LV5, đều 3. 4 thu thập đủ chứ gem, tỷ tỷ tỷ tỷ. Nói như vậy, nhân viên quản lý tương lai sẽ đem sủ dở si nạ gì cổ cũng thu rồi hả ẩn. Hắc tác giả độc nhãn, nha nhân viên quản lý. Nữ nhân rốt cuộc đã không thỏa mãn được ngươi rồi sao vẫn là nói xù dở xì nạ gì cổ thật tồn tại ạ sẽ lệ giả tỏ, im miệng đều im miệng cho ta nếu không bổn đại gia liền đem các người giết hết ngày ta y dưới tình huống lung ta lung tung này, một cái người ngoài ý liệu lên tiếng. Sơ lạnh, ta nói tại sao mới vừa rồi nữ nhân kia, muốn nhắc tới giết sở lạnh thăng cấp đây nữ vương tổ ký hoa đại, mị xạ ca hỡ, tác giả độc nhãn, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta đi sở lẻm ngươi lại có thể cũng chá thi á.